Đạo tâm trùng ma, chương 1305, bức bách, góc truyện audio.com, đoạn Giang cũng không phải lão tổ tông Thái Ất Môn, chỉ là trưởng giáo Thái Ất Môn hiện nay, đương nhiên, hắn là con lão tổ tông Thái Ất Môn, địa vị tại trong Thái Ất Môn này trừ lão cha hắn, tự nhiên chính là chỉ có đoạn Giang địa vị cao nhất, chẳng qua mặc dù như vậy, đoạn Giang ở thời điểm lão cha hắn xuất hiện cũng phủ phục ở trên mặt đất, có thể thấy được Thái Ất Môn lão tổ này tại Thái Ất Môn này uy nghiêm cao thượng cỡ nào, liền ngay cả con cũng là phải phủ phục quỳ xuống. Xuất hiện ở trên không Bạch Vân Sơn là một lão nhân, chẳng qua lão nhân này thân hình thon dài cao ngất một chút cũng không như là bộ dáng một lão nhân, hơn nữa tóc bạc mặt hồng hào, ba chòm râu dài bay ở trước ngực toàn thân đều tản mát ra khí tức phiêu giật xuất trần, thoạt nhìn vô cùng làm cho người ta sùng kính, mà người này tự nhiên là chính là từ Thanh Nguyên Đại Lục đi ra, đã trải qua vô số cố gắng, rốt cục sáng lập Thái Ất Môn Đoạn Hoành Thiên, một thân tu vi đã đạt tới tình trạng thần thoại cảnh ngũ giai. Đoạn Hoành Thiên xuất hiện ở trên Bạch Vân Sơn, chậm rãi hướng về phía dưới đi xuống, đi tới phía trước mọi người, hướng về chung quanh nhìn một cái, lúc này mới nói. Đều đứng lên đi, nghe xong hắn nói, bọn đoạn Giang đệ tử Thái Ất Môn mới rốt cục dám đứng dậy. Mà Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử cũng nhanh chóng tiến lên hành lễ, hơn nữa còn đều là chấp lễ vãn bối. Cái này không chỉ là tuổi của Đoạn Hoành Thiên quả thật so với bọn Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử lớn hơn, quan trọng hơn là tu vi Đoạn Hoành Thiên ở bọn họ xem ra thật sự là quá khủng bố, phải biết rằng ở thần thoại cảnh, giữa mỗi một vị giai cũng đều là có chênh lệch khổng lồ, mà Đoạn Hoành Thiên so với bọn hắn cao hơn 4 vị giai, cái chênh lệch này tự nhiên là không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đương nhiên, Thanh Long Thánh Triều cùng Thánh Hư Phái cũng không phải không có ai có thể cùng Đoạn Hoành Thiên chống lại, như là Đại Đế Mộc Thanh Long của Thanh Long Thánh Triều cùng Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Hư Phái cũng đều là siêu cấp cường giả thần thoại cảnh ngũ giai, đều là tồn tại cùng Đoạn Hoành Thiên một cái cấp bậc. Nếu bọn họ ở sướng nói, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử tự nhiên là càng có sức mạnh, nhưng mà hiện tại chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Đối với Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử hành lễ, Đoạn Hoành Thiên chẳng qua là gật gật đầu, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía 4 người bọn Tần Thiếu Phong cùng Dương Vân Long, khẽ cười cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tu vi này của tiểu hữu không được tốt lắm, nhưng mà khẩu khí rất là không nhỏ, con cháu Đoạn Hoành Thiên ta cho dù là không bé nữa, cũng là còn có ta lão tổ tông này, không tới phiên ngươi ra tay. Tuy rằng Đoạn Hoành Thiên không nói lời nào mãnh liệt, chẳng qua ý tứ đã rất rõ ràng, Tần Thiếu Phong muốn ở Thái Ất Môn động đến Đoạn Thiên Vũ, đó là phải hỏi qua Đoạn Hoành Thiên hắn, mà Đoạn Hoành Thiên là cường giả thần thoại cảnh ngũ giai, thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại tự nhiên không phải đối thủ, cho nên Tần Thiếu Phong muốn ra tay đối với Đoạn Thiên Vũ, đó tuyệt đối là không có khả năng. Tần Thiếu Phong nghe xong Đoạn Hoành Thiên nói, cũng là khẽ cười cười, lập tức đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, sau đó cười nói. Ta nói vừa sao nghe có một cỗ mùi vị nước tiểu chó già, thì ra thật đúng là cất giấu một con chó già, chẳng qua lão cẩu, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở ta sao? Nghe xong Tần Thiếu Phong, góc truyện audio.com, nói con mắt Đoạn Hoành Thiên nhất thời trừng lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có thể nói hắn như vậy, đem hắn so sánh là một con chó già, hơn nữa còn là con chó già cả người mùi nước tiểu, điều này làm cho lửa giận của Đoạn Hoành Thiên nhất thời liền bị châm lên, hướng về Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng. Thằng nhãi, ngươi muốn chết, nói xong liền một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ đến. Siêu cấp cường giả thần thoại cảnh ngũ giai, uy lực một trường này tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, mặc dù là lực lượng của Đoạn Hoành Thiên còn chưa phát ra, Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố, hắn biết mình cùng Đoạn Hoành Thiên so sánh thật là kém quá nhiều, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại không sợ, bởi vì Dương Vân Long đã đứng ở phía trước hắn. Đối mặt một trường phẫn nộ kia của Đoạn Hoành Thiên, Dương Vân Long hừ lạnh một tiếng, lập tức một quyền liền hướng về Đoạn Hoành Thiên oanh lên, tương tự là ra tay toàn lực, mà tại trong nháy mắt kia chỉ thấy khí huyết cả người Dương Vân Long giống như đại dương mênh mông trào dâng lên, ánh sáng vàng ở trên người hắn phóng ra, toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một cái nắm đấm màu vàng cực lớn, hướng về phía trước đánh đi. Ở bên trong ba huynh đệ bọn Dương Vân Long, Dương Phong Hổ cùng Dương Kim Sư, vốn chính là lấy thực lực Dương Vân Long mạnh nhất, tuy rằng lão gia hỏa này bình thường ở trong thánh thể môn trên cơ bản đều là cười ha ha, hoàn toàn không phát giận, nhưng mà ở trong một năm Dương Vân Long lúc trước xuống núi lịch lãm kia ở toàn bộ thiên võ tinh đều là tạo uy danh hiển hách, chiến tích của hắn liền bao lấy một mình đấu trưởng môn các phái, hơn nữa không một dấu vết thua trận, nói cách khác Đoạn Hoành Thiên cũng từng thua ở trên tay Dương Vân Long. Đương nhiên, đây đã là chuyện rất xa xôi, nay tu vi Đoạn Hoành Thiên đã so với trước kia cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, chẳng qua Dương Vân Long cũng không phải Dương Vân Long trước kia, nhất là dùng linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế, thực lực Dương Vân Long có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, càng là có được đấu thiên chiến địa đại pháp công pháp cho đến cảnh giới đại thành tu luyện, nay càng là xưa đâu bằng nay. Cho nên một lần giao thủ này đến tột cùng là ai có thể thắng lợi. Tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ, mà Dương Vân Long lão gia hỏa này vừa ra tay liền làm cho tất cả mọi người đều rung động tột đỉnh, bởi vì hắn ở một quyền hướng về Đoạn Hoành Thiên đánh đi đồng thời, vậy mà còn một cước hướng về mặt đất dẫm xuống, sau đó mặt đất toàn bộ Thái Ất Môn đều oành đùng đùng lắc lư hẳn lên, một màn kế tiếp càng là làm cho người ở đây đều suốt đời khó quên. Chỉ thấy ở dưới một cước của Dương Vân Long, toàn bộ 36 đỉnh núi cộng thêm Bạch Vân Sơn Thái Ất Môn đều kịch liệt lay động hẳn lên, tuy tại trong những ngọn núi này đều có trận pháp bảo vệ, nhưng mà căn bản không có tác dụng, toàn bộ đại trận đều là ở trong nháy mắt hỏng mất, mà theo đó hỏng mất tự nhiên là còn có từng cái đỉnh núi kia toàn bộ sụp đổ ở nháy mắt, đồng thời vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phải biết rằng tại trong 36 đỉnh núi này của Thái Ất Môn cũng là ở vô số đệ tử Thái Ất Môn, này tại nháy mắt những ngọn núi này đột nhiên sụp đổ tự nhiên là tổn thương thảm trọng, chỉ là nghe từng tiếng kêu thảm thiết kia, liền có thể biết một. Góc truyện audio.com, lần này Thái Ất Môn chịu thiệt lớn rồi, mà mọi người nhìn 36 tòa đỉnh núi nháy mắt tan rã, từng người đều là nhìn Dương Vân Long, tràn ngập hàn ý. Mà ngay tại lúc này, Dương Vân Long cùng Đoạn Hoành Thiên giao thủ rốt cục hoàn thành, chỉ thấy toàn bộ lực lượng của Dương Vân Long ngưng tụ thành nắm đấm màu vàng cùng bàn tay cực lớn Đoạn Hoành Thiên nén giận toàn lực ra tay ngưng tụ va chạm cùng một chỗ, nhất thời liền bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng, chỉ thấy năng lượng giống như đám mây hình nấm như là gợn sóng hướng về chung quanh khuếch tán ra, đem không gian chung quanh không ngừng đè ép, khiến cho không gian chung quanh đều vỡ nát tạo thành phá hoại thật sự là quá lớn. Tại trong nháy mắt kia tất cả mọi người đều hướng về xa xa chạy đi, bằng không liền phải bị va chạm như vậy hại đến, đợi thời điểm một cỗ lực lượng này rốt cục bình ổn xuống, Đoạn Hoành Thiên đứng ở trên bầu trời nhìn Thái Ất Môn đã hoàn toàn thay đổi, trở nên phá thành mảnh vỡ, hai mắt cũng là đỏ bừng lên. Phải biết rằng Thái Ất Môn này chính là tâm huyết cả đời Đoạn Hoành Thiên, mà nay tuy bọn người Đoạn Giang còn sống, cũng không thể nói bị hủy, nhưng mà nhìn cơ nghiệp từng là của mình bị hủy, lửa giận trong lòng Đoạn Hoành Thiên tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, gào thét lớn nói với Dương Vân Long. Lão thất phu, ngươi ức hiếp ta quá đáng, hôm nay lão phu nhất định phải chém ngươi. Ha ha, Đoạn Hoành Thiên, ngươi cũng không sợ gió lớn đứt đầu lưỡi chém lão tử. Ngươi có bản lĩnh này sao? Người tin hay không, lão tử năm đó có thể đem ngươi đánh chết một nửa, hôm nay như trước là có thể đem ngươi đánh chết một nửa. Không, lão tử nói sai rồi, là phải đem ngươi đánh thành một con chó chết. Tần lão tổ nói không sai, ngươi chính là một con chó già. Dương Vân Long sau khi nghe xong Đoạn Hoành Thiên nói cười ha ha lên, một chút cũng không đem Đoạn Hoành Thiên uy hiếp để ở trong lòng. Thánh huyết nhất mạch trước kia luôn rất thua mình, cùng người đánh nhau cũng chưa từng chém tận giết tuyệt đối với nhân, nhưng mà cái này không có nghĩa là thánh huyết nhất mạch rất từ bi, phàm là thánh huyết nhất mạch đều là lấy huyết mạch của mình mà kiêu ngạo, càng là hy vọng mình có thể thiếu ngạo thiên hạ trước kia nghẹn khuất lâu, hiện tại rốt cục có thể bạo phát tự nhiên là sẽ cực kỳ mãnh liệt. Mà ở sau khi Dương Vân Long nói xong, Dương Kim Sư cùng Dương Phong Hổ đều phóng ra khí tức của mình, khí tức bọn họ tuy rằng so với Dương Vân Long yếu hơn một chút nhưng là chỉ một chút như vậy mà thôi, nhất là sát ý ngưng tụ giống như thực chất kia của Dương Phong Hổ càng là làm cho người ta cảm thấy sợ, lại là làm cho Đoạn Hoành Thiên bình tĩnh. Đoạn Hoành Thiên tuy rằng trong lòng cực hận Dương Vân Long, nhưng rất nhanh liền nhận rõ tình thế hiện nay, biết nay lực lượng một phương này của mình rõ ràng không bằng một phương bọn Dương Vân Long, nếu cường ngạnh nữa, đối với Thái Ất Môn bọn họ tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Đoạn Hoành Thiên cân nhắc lợi hại cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hướng về Dương Vân Long hỏi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thái Ất Môn ta lúc nào chọc thánh thể môn các ngươi? Hắc hắc lão cẩu, ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ. Lão tử thì không tin tưởng ngươi chưa nghe thấy lời vừa rồi Tần lão tổ nói sao? Chúng ta chính là tới giết người, hai tiểu tử kia rửa cổ để cho Tần lão tổ chúng ta chém thì. Góc truyện audio.com, thôi, bằng không lão tử liền huyết tẩy Thái Ất Môn của ngươi. Dương Vân Long hướng về Đoạn Hoành Thiên nói, tựa như cảm thấy cái tên lão cẩu này phi thường trôi chảy, nói đến kêu một cái lưu loát. Đoạn Hoành Thiên nghe xong Dương Vân Long nói tự nhiên là tức giận đến giận sôi lên, cả người phát run, chẳng qua tình thế trước mắt liền bày ở trước mắt Đoạn Hoành Thiên hắn cho dù tức giận như thế nào nữa cũng là vô dụng, cuối cùng chỉ có thể là đem ánh mắt nhìn về phía trên người hai người Đoạn Thiên Vũ cùng Hàn Sơn lão tấu, rất rõ ràng, vì Thái Ất Môn, hắn là tính vứt bỏ hai người bọn họ. Thấy ánh mắt của Đoạn Hoành Thiên, trong lòng Đoạn Thiên Vũ run lên, lập tức liền hiểu ý tứ của Đoạn Hoành Thiên, chẳng qua Đoạn Thiên Vũ tự nhiên là không cam lòng chịu chết cho nên trực tiếp đi lên trước mặt nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, ngươi có dám chiến một trận với ta? Cách chương.